Đức Phật khuyên A-la-hán hành Bồ-Tát Đạo, cầu vô thượng giác. Có thể nói các vị Bồ-Tát lớn thọ sanh đều có chủ ý, vì các ngài đã chứng vô sanh, được giải thoát rồi. Nhưng hiện lại sinh tử để có điều kiện thực tập Pháp Phật, giúp trí tuệ tăng thêm và làm thêm việc phước đức. Đó là hàng A-la-hán trở lên, chọn được chỗ tái sanh và chỗ để hành Bồ-Tát Đạo. Kinh Pháp Hoa ghi nhận như vậy. Các vị A-la-hán tái sanh với điều kiện phải có Phật, Bồ-Tát hướng dẫn và có Thánh Tăng đồng tu. Vì ra đời không gặp Phật Pháp, dễ bị lạc như Ba Nêm Ca Diếp đã tu nhiều đời, nên hiện đời cũng muốn tiếp tục tu, nhưng không gặp đạo sư. Họ phải theo đạo bái quả là truyền thống của dòng họ A-dan theo Bà La Môn giáo ở Ấn Độ. Các La Hán nguyện sanh ra phải gặp Phật và các Bồ Tát cùng sanh, vì Phật và Bồ Tát hoàn toàn thánh thiện, không có sai lầm, nên hợp tác với các ngài mới thành tựu phước đức. Thí dụ, chúng ta muốn làm phước nhưng bị bạn ác xấu lợi dụng khiến cho sạt nghiệp, thậm chí vào tù. Gặp được thầy hiền, bạn tốt, chắc chắn việc làm dễ thành công. Nếu không có họ giúp đỡ, chúng ta khó làm được việc. Điển hình như Đức Phật sanh ở đâu cũng có Bồ Tát vô hình và hữu hình cùng với Thánh Tăng đến trợ hóa. Cốt lõi của các ngài là Thánh, tuy mang thân phàm nhưng khác phàm phu. Phật nói Bồ Tát hay A-la-hán mang thân tứ đại, có thân khổ, nhưng tâm các ngài không khổ. Điều này chúng ta thấy rõ trong đời thường. Những người con có cùng cha mẹ, nhưng có người con không tốt vì tâm họ không tốt, mà cũng có người con thích làm phước vì tâm họ tốt. Vì vậy, thân vật chất giống nhau, nhưng tâm chủ động của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Tu hành, chúng ta lắng lòng nhìn người để quan sát tâm họ thiện hay ác. Nếu thấy tâm tốt thì làm bạn được. Nhưng chúng ta không biết động cơ nội tâm sẽ dễ mắc lầm. Thật vậy, có người nói hay khiến mình tưởng họ tốt, nhưng lắng lòng thấy không phải vậy thì thầy tránh tiếp xúc. Tâm họ lợi dụng là ác ma, con người bên trong là tâm mới quan trọng. Mang thân người giống nhau, nhưng tâm linh khác nhau. Có người là Phật, Bồ Tát sanh lại, hay có người xấu ác sanh lại, nhưng vị thánh có cung cách của thánh, ác ma có biểu hiện của ác ma. Quan sát từng người, thầy thấy điều này. Thầy quen thầy Thông Lạc là thiền sư, thầy này tịch rồi. Thầy này có thể ngồi thiền liên tục 49 ngày không ăn ngủ, vì cốt lõi bên trong là thiền sư. Gặp thầy Thông Lạc, thầy chia sẻ vấn đề tu chứng rằng thầy mới được hình thức của thiền, tức có cấu trúc cơ thể nhịn đói khác, đến 49 ngày, là việc khó mà ít người làm được. Nhưng quan trọng phải phát huy bộ não bên trong, nghĩa là phải kiểm chứng xem mình được sơ thiền cho đến tứ thiền chưa, xem mình đắc quả nào trong tứ quả của thanh văn hay chưa. Khi thân ngồi yên được thì tâm phải kiểm tra những điều này. Thầy Thông Lạc nói với thầy rằng, ông mới thực tập được giai đoạn thứ nhất là ngồi thiền suốt 49 ngày. Và giai đoạn 2, ông sẽ thực hiện những pháp như thầy nhắc nhở. Lần thứ nhất vào thiền điều hòa cơ thể và cuộc sống ăn uống ngủ nghỉ. Lần thứ hai phải điều tâm xem, chúng ta đi vào thiền tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, và kiểm tra coi tâm mình lên ngũ tịnh cư thiên chưa. Coi ở trong định, chúng ta nhập định thấy thế giới nào rõ ràng. Còn Phật nhập định thấy tất cả muôn vật, thấy cả pháp giới không sót, giống như thấy quả cam để trên lòng bàn tay. Giai đoạn 1, điều chỉnh thân chịu đựng được 49 ngày không hoại là tốt. Và giai đoạn 2, thực tập những pháp như trên. Rồi lần lần theo Phật dạy, chúng ta kiểm tra quá khứ, một kiếp cho đến nhiều kiếp trước của mình. Nếu ta quan sát biết đời trước mình đã chứng được ly sanh thì đời này thân không chi phối được tâm, đói khát không làm khổ tâm. Điển hình như Hòa Thượng Thanh Kiểm thấy thân đói, Ngài uống nước lên thiền sàng nhập thiền không đói nữa. Nghĩa là đời trước có tu, nên đời này mang thân người, tuy phải theo quy luật của tứ đại là có đói, nhưng không để cái đói hành hạ tâm. Người như thế ta nên tiếp cận, học hỏi, làm bạn. Cao hơn một bước, nếu là A-la-hán, đương nhiên có thân giống ta, nhưng họ sẽ hiện thân thánh thiện. Và thánh La-hán mang thân người tu chứng A-la-hán rất đơn giản, dễ dàng. Thật vậy, thời Phật tại thế, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thấy Phật là chứng La-hán liền, khỏi tu, vì các ngài đã là A-la-hán từ đời trước. Vì vậy, ta quan sát kỹ nhận thấy một năm đầu, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài độ 1.250 người đắc La-hán. Nhưng về sau, hơn 40 năm mà không có người đắc La-hán nữa. Thiết nghĩ lúc mới đã có nhiều người được đắc thánh quả, thì về sau phải có nhiều hơn, nhưng lại không có. Vì 1.250 vị này là A-la-hán tái sanh đồng thời với Phật để nương theo Phật tu lên và trợ hóa Phật. Ngài Trí Giả chia đại chúng theo Phật gồm ba hạng là chúng trợ hóa, chúng đương cơ và chúng kết duyên. Chúng trợ hóa Phật sanh lại cuộc đời để tạo điều kiện cho Phật thuyết pháp, như vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc hay trưởng giả Cấp Cô Độc. Tần Bà Sa La dám cúng thượng uyển để Phật làm tịnh xá cho 1.250 vị thánh tăng lưu trú tiến tu. Cấp Cô Độc dám lấy vàng đổi đất để làm kỳ hoàng tịnh xá cúng Phật. Chúng ta nhận thấy rõ những người này hiện hữu đồng thời với Phật để tạo duyên cho Phật thuyết pháp giáo hóa. Hoặc người thuộc giai cấp thấp nhất như Sunita không phải là người thường sanh lại, nhưng là Bồ Tát sanh lại để trợ hóa Phật nói pháp bình đẳng. Hạng thứ hai là chúng đương cơ, trình độ họ tới chỗ nào Phật dạy đến đó. Với người đắc sơ quả, Phật nâng lên nhị quả. Với người ở tam quả, Phật dạy họ tiến lên tứ quả. Người đã qua giai đoạn thập tính, Phật dạy trụ tâm lại là tu thập trụ. Đừng để mất tính tâm thanh tịnh và nỗ lực phát triển lên. Vì bất cứ cái gì có được mà không giữ gìn thì làm sao còn? Phí như người ít tiền mà tiêu xài phung phí phải nghèo khổ. Với chúng đương cơ, Phật gặp người hữu duyên nào, Ngài dạy pháp tương ưng với khả năng, hoàn cảnh, tâm nguyện của họ. Nói cách khác, Phật dạy đúng người, đúng chỗ, đúng việc. Với các La Hán sanh lại, Phật khuyên phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo để cầu vô thượng giác. Các ngài thích nhập định, vì vào định là ở ngũ tịnh cư thiên rất an lạc, không bao giờ lo sợ và thấy Phật chính xác hoàn toàn. Khởi niệm gì thì cái đó hiện ra. Còn nhập trần lao có đủ thứ chuyện phiền toái, nên các ngài thích ở thiền định hơn. Nếu chúng ta áp dụng pháp này sẽ thấy dễ tu. Thật vậy, các tỳ kheo an trụ trong định. Đầu tiên họ ở núi rừng trong hang đá tu, không thấy, không nghe, không suy nghĩ việc bên ngoài. Tâm liền đứng yên thì thế giới tâm đứng yên này hiện ra là thế giới của định. Nhưng họ xả định vẫn bị lệ thuộc xã hội. Vì vậy các ngài đắc định không thích tiếp xúc với loài người, vì sợ chúng sanh quấy rầy họ. Thầy gặp các vị chân tu nói với thầy như vậy, và thầy nghiệm điều này đúng. Khi mình chưa thành Phật, thường lấy tâm chúng sanh làm tâm mình. Tâm người đời là tâm tham lam, ghét ganh, buồn khổ, oán hận. Nếu thấy họ, nghe họ, thiền sư sợ bị tác động. Trên bước đường tu, muốn được hỷ lạc phải không để tình cảm xã hội tác động. Để tác động thì mất chánh niệm, chánh định, bị đọa. phải biết rằng tu thì khó mà đọa thì dễ. Chúng ta thấy nhiều người nhập định có thần thông, nhưng vì hoàn cảnh nào đó mà vọng niệm khởi lên liền mất thần thông. Vào định ví như bướm bay rất đẹp, nhưng xả định giống như bướm rụng cánh. Vì vậy, những gì chúng ta được đừng nói, vì nói là mất không kiếm được. Thầy có bạn đồng tu chia sẻ điều này rằng nhờ tu mà có được mầu nhiệm, nhưng mất rồi không tìm lại được. Trước khi Kiều Trần Như được Phật hóa độ, ông chứng tứ thiện bát định. Chứng quả vị này phần nhiều hành giả ở trong thiền và định, cho đến thân tứ đại chết cũng không biết. Đó là trạng thái tu chứng của người tu khổ hạnh. Thực tế có nhiều vị tu ngồi chết khô luôn là họ đắc định. Họ sống không lệ thuộc thế giới vật chất bên ngoài, và từ sinh tử, họ chứng vô sanh thì sanh hay chết không dính líu gì đến họ. Nói cách khác, sinh tử đối với người đắc đạo là chuyện bình thường của thế giới sinh tử. Trên bước đường tu, đó là bước đầu mà chúng ta phải đạt. Ngày nào sống thì biết sống, chết thì việc xong. Hiểu lý này, các thầy thường nói câu dễ thương rằng việc giáo hóa chúng sanh đã xong, phải vào Niết Bàn. Đức Phật cũng nói việc cần làm, Ngài đã làm xong. Người đáng độ, Ngài đã độ. Nên Ngài vào Niết Bàn là thế giới vô sanh. Sở dĩ Phật hiện hữu ở thế giới sanh diệt này chỉ nhằm mượn cảnh huyễn để độ người trong mộng mà thôi. Theo Phật, cuộc đời con người từ khi sanh ra đến khi chết là cảnh mộng. Ta dạo chơi trên cuộc đời này một thời gian, giống như ngủ nằm mộng tỉnh dậy thì chấm dứt cuộc đời. Thể hiện lý này, Hòa Thượng Thanh Từ nói mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Vì vào thế giới thiền, chúng ta nằm ngoài sống chết, nghĩa là tự tại. Đức Phật ra đời để các La Hán thấy thiền định của Phật khác với tứ thiện bát định của ngoại đạo là ở trong định. Phật có đầy đủ và xả định Phật cũng có đủ. Thật vậy, Đức Phật an trụ giải thoát, nên tâm Ngài hoàn toàn trống vắng, không có nghiệp và phiền não. Tâm thức của Phật hoàn toàn trong sạch. Vì vậy, Phật nhập định để quan sát Phật nào thì Phật đó hiện ra trong tâm thức Phật. Một vị thiền sư ngộ đạo nói lý này như sau. Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô di tích chi ý, thủy vô di ảnh chi tâm. Con chim bay ngang hồ nước, bóng nó hiện trên mặt hồ. Chim không muốn lưu ảnh nó trên mặt nước, và hồ nước cũng không có ý giữ lại hình ảnh của chim. Nhưng hồ nước có ảnh của chim. Phật nhập định vô lượng nghĩa, tương ưng với loại hình thế giới nào chúng sanh nào, thì thế giới đó, chúng sanh đó hiện ra trong tâm Phật. Và Phật xả định, thế giới đó chúng sanh đó tự mất, nên Phật giải thoát. Còn đối với chúng ta là phàm phu, tất cả mọi việc tốt xấu đều lưu vào tiềm thức mà mình không bao giờ quên. Và thường cái xấu luôn được mình nhớ dai và thù oán mình khó quên, nên ác nghiệp cứ tạo thêm hoài. Với Phật, cái gì qua rồi không cần thiết thì tự mất. Cái gì Ngài cần, nó xuất hiện. Đức Phật khác La Hán ở điểm này. Trở lại việc trước kia A-La-Hán không phát tâm hành Bồ-Tát Đạo vì còn bị vướng mắc trần sa hoặc. Tức thấy cuộc đời là biển khổ nên các ngài không muốn dấn thân vào. Ngoài ra, các ngài cũng sợ bị lây nhiễm những ác xấu tội lỗi của thế nhân nên các ngài cố tránh. Nhưng Phật bảo La-Hán phải dấn thân cứu đời, giúp đời mới có trí tuệ viên mãn và tạo thành thế giới Phật. Nói đến việc ác của người đời, thực tế ta gặp người đời ngang ngược, sẵn sàng làm bất kể việc sai trái nào. Tu quen thì thấy người đời làm những điều mình ngán vô cùng. Thầy thấy hai người đàn ông nói chuyện mà cảm giác như họ sắp đánh nhau. ở chùa không thấy việc này, nên ra đời thấy lạ lẫm trước việc ác mà người đời coi là bình thường. Nếu quan sát thực tế cuộc sống, có người nói rằng tất cả mọi người đều xấu, các quốc gia trên thế giới cũng xấu. Thật vậy, ta nhìn kỹ thấy các quốc gia đua nhau trang bị vũ khí giết hại nhau. Họ chế tạo vũ khí giết người mỗi ngày nguy hiểm hơn, tinh vi hơn, giết được càng nhiều người trong thời gian nhanh nhất càng tốt. Chế tạo và thí nghiệm vũ khí như vậy, họ đưa vào không khí vô số chất độc hại gây ô nhiễm môi sinh. Và chất độc hại chui vào không khí, thực phẩm, dòng nước, đất đai sẽ thâm nhập vào con người, biến con người chúng ta trở thành ổ siêu vi. Chắc chắn chúng ta cũng không thể sống yên ổn. Phật nói, nếu tam tai xảy ra, sẽ phá vỡ từ cõi nhân gian đến cõi trời dục, cõi trời sắc, cho đến cõi trời vô sắc. Tình trạng tệ hại này, nếu không ngăn chặn kịp thời, chẳng bao lâu thế giới này sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, Phật khuyên các La Hán hành Bồ Tát Đạo để ngăn chặn bớt những gì độc hại mà con người gây ra cho môi sinh. Những gì cần thiết cho sự sống con người thì mới nên chế tạo. Không cần mà sản xuất chỉ để thỏa mãn lòng tham vô độ và tâm ích kỷ gây tác hại cho sự sống của tất cả sinh vật trên trái đất này thì dứt khoát phải loại bỏ ngay. Ngày nay có hai khuynh hướng là giải trừ quân bị và tăng cường quân bị. Giải trừ quân bị thì ít, mà tăng cường quân bị luôn luôn nhiều hơn. Hễ nước này tăng vũ khí hạt nhân, liền kéo theo nước kia cũng tăng cho bằng hay hơn mới thỏa mãn. Người tham lam cho đến phe nhóm quốc gia tham lam ích kỷ, luôn luôn khai thác cạn kiệt tài nguyên của trái đất này, làm hủy hoại sự sống của chính loài người và muôn loài. Ngược lại, Phật dạy hành Bồ Tát Đạo đi vào cuộc đời, không phải chỉ khai thác mà còn phải bồi đắp để bầu khí quyển được trong lành, dòng nước được tinh sạch, trái đất giữ được màu xanh tươi đẹp, không biến nó trở thành sa mạc. Thầy cũng mong các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này để nhờ uy lực thánh thiện của các ngài tác động cho con người biết thực hiện những việc cần thiết để giữ gìn trái đất được thọ mạng lâu dài, con người được khỏe mạnh, bình an. Sở dĩ Đức Phật khuyên các La Hán phát tâm Bồ Đề, vì họ là người tốt, dấn thân vào đời, có điều kiện làm tốt. Nhưng nếu sợ, bỏ trốn, để người xấu ác quản lý, thì trái đất này sẽ nguy hiểm đến giường nào. Phật dạy La Hán phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, mà Kinh Pháp Hoa gọi là Thọ Ký Thành Phật. Phật dạy họ phát tâm bằng cách triệu tập các Bồ Tát tới. La Hán lấy giải thoát làm chính, Bồ Tát cũng lấy giải thoát làm chính. Hai giải thoát này ngang nhau, nhưng Bồ Tát hơn La Hán vì làm được nhiều việc lợi lạc cho đời, trong khi La Hán không làm được. Vì vậy, tới Kinh Dược Sư có 36.000 Bồ Tát tới, nhưng đến Kinh Pháp Hoa, Phật điều động 80.000 Bồ Tát tới. Thanh Văn cũng tới, để Thanh Văn thấy đạo lực của Bồ Tát mà phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Đến đây, hội chúng gồm có phàm phu, hàng sơ quả cho đến tứ quả và hàng Bồ Tát phát tâm tu thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác. Đó là đối tượng để các La Hán phát tâm làm theo. Các La Hán hỏi Phật làm sao được như Bồ Tát. Phật dạy rằng ai làm cũng được, chỉ cần phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Họ nói trước kia Phật khuyên họ bỏ sự nghiệp để đi tu, chỉ còn một bát, một ca sa. Nhưng bây giờ Phật bảo cứu đời giúp người, mà nay quyền uy không có, tài sản cũng không thì làm gì được. Ngày nay chúng ta cũng phạm sai lầm này nên không đạt kết quả. Nghe nói bỏ là bỏ hết để tu, nhưng làm như vậy không đúng. Phật bảo các ông bỏ lòng tham lam, ích kỷ, không phải bỏ sự nghiệp. Bỏ hết sự nghiệp là sai. Bỏ lòng tham của con người là tham tiền, tham địa vị, tham danh, tham sắc, tham ăn, tham ngủ. Những thứ này chỉ làm con người bệ rạc thôi. Bỏ tánh tham để xây dựng đời sống tốt hơn. Người làm vì lòng tham lam, ích kỷ, sẽ tạo hậu quả không tốt, khác với người làm bằng lòng vị tha, luôn đem lại lợi lạc cho nhiều người. Thí dụ có nhà kinh doanh người Nhật nói với thầy rằng, sự nghiệp của con là tỷ phú, ăn đến đời cháu cũng không hết. Nhưng nếu con không làm, thì cả ngàn công nhân sẽ lâm vào tình trạng khó khăn, khổ sở. Ông này phát triển kinh tế nhằm giúp cuộc sống các công nhân ổn định, không phải phát triển kinh tế vì lòng tham, không khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Họ khai thác gỗ nhưng vẫn giữ màu xanh của rừng. Thí dụ, cây gỗ quý như cây tùng, nuôi đến 80 tuổi mới khai thác và phải trồng lại các cây non khác thay thế. Nói đến con số 80, gợi thầy nhớ ngày khánh thành Việt Nam Quốc Tự. Hòa thượng Yoshimizu tặng thầy hai cây tùng 80 tuổi để chúc mừng thầy 80 tuổi. Người Nhật vừa khai thác vừa bảo vệ môi trường. Họ không khai thác bừa bãi rồi xả chất độc hại vào không khí, vào đất, vào dòng nước. Người khai thác vô ý thức thải hóa chất vào sông. Cá ăn chất độc hại, rồi người ăn cá này khiến thần kinh bị tê liệt. Chúng ta thấy trên thực tế, trái đất này có vô số chất độc hại do con người thải bỏ gây ra nhiều dịch bệnh. Trong sinh hoạt cuộc sống, tất yếu phải có kinh doanh sản xuất cho người có việc làm và cũng cần bảo vệ môi sinh để giữ gìn trái đất trong sạch và giữ gìn sức khỏe lành mạnh cho mọi người cùng muôn loài. Vì mục đích này, có quốc gia đã chế tạo máy chuyển khí CO2 thành phân bón cho rau cải. Người ác thì biến cái tốt thành cái xấu. Người lương thiện biến độc hại thành dinh dưỡng cho con người. Chúng ta chưa đắc quả La Hán. Chúng ta đang ở thế giới loài người trong 6 đường sinh tử. Phật dạy phải ra khỏi nhà lửa tam giới là thế giới của vô minh, tham lam, ích kỷ, làm đau khổ lẫn nhau. Tất cả phải mau ra khỏi thế giới này, phải tu giới định tuệ và có tuệ, tức chúng ta có hiểu biết. Lúc trước, vì bị vô minh nên mắc lầm, bị lừa dối nên đau khổ. Nhưng nay chúng ta có trí tuệ, không gạt được chúng ta nữa. Phật bảo tu có trí tuệ là quan trọng, và qua bước thứ hai, chúng ta hành Bồ Tát Đạo để tạo phước đức. Có trí tuệ rồi, biết việc đáng làm, biết người nên gặp hay nên tránh, thì không bị mắc lầm mới tạo được phước đức. Biết người đáng giúp, đáng độ, chúng ta mới có quyến thuộc Bồ Đề. Nói đến đây, thầy nhớ lúc ở Nhật, có sinh viên Việt Nam học ở Nhật, đặt hàng người Việt Nam chở qua để bán. Anh này học kinh doanh nên muốn làm ăn để giàu có. Nhưng đặt hàng xong, đợi mãi hàng không đến. Anh gặp bạn rủ qua Hàn Quốc chơi. Anh đi rồi thì hàng tới. Hôm đó thầy đón người bạn ở Việt Nam sang Nhật. Ở phi trường, bà bán hàng đến níu áo thầy, nói rằng, thầy cứu con. Thầy chưa hề biết bà, và bà cũng không biết thầy. Thầy hỏi tại sao phải cứu bà còn khỏe mạnh mà. Bà nói anh sinh viên Việt Nam đặt hàng, nhưng con không gặp được, mà khuya nay con phải về nước, không biết làm sao. Bà đưa ra 3 điều kiện để thầy nhận hàng giúp bà. Một là thầy nhận hàng và chỉ trả tiền vốn cho con, không phải buôn bán nên không tính lời lãi gì hết. Hai là thầy nhận hàng giùm con, chừng nào có tiền thầy trả cũng được, không cần thời hạn. Ba là nếu thầy sợ không có tiền trả, thì con xin cúng dường thầy. Thầy nghĩ đây là người tốt nên giúp, thầy liền trả đủ tiền hàng cho bà kịp về, vì thầy mới nhận được tiền học bổng. Dĩ nhiên, bà mừng quá, nói con mang ơn thầy, thầy đã cứu con thoát nợ. Sau khi nhận thùng hàng mỹ nghệ Việt Nam, thầy đã gửi tặng các món hàng này cho các chùa thầy quen biết để kỷ niệm và cũng để trả ơn họ. Vậy thôi, thầy cũng không nghĩ đến việc này nữa. Nhưng chỉ một tuần sau, Thầy nhận rất nhiều chi phiếu giúp thầy tiếp tục nghiên cứu, tu học. Giúp người nhưng không tính toán tạo thành phước thấy rõ. Vì vậy, quan trọng là phước, và phước có từ tâm tốt, tâm cứu người, giúp người là tâm của Bồ Tát. Đức Phật xưa kia nhờ tu tâm này mà Ngài thành Phật. Ngày nay bốn chúng xuất gia và tại gia phát tâm tu theo Phật phải thực hành hạnh Bồ Tát là cứu đời giúp người. Trong hoạn nạn, mình sẵn lòng giúp người, không cần họ trả ơn. Nhưng trong kiếp tái sanh, gặp lại, tự nhiên họ có thiện cảm với mình và trở thành quyến thuộc Bồ Đề, bạn tốt của mình. Giai đoạn 1, tu thanh văn đạo để diệt trừ nghiệp chướng, phiền não, trần lao. Và qua Bồ Tát đạo, tu hành phải sanh được phước đức và trí tuệ, mới thấy thế giới thật báo, thế giới thường tịch quang, và thấy Phật Thích Ca hằng hữu ở trong tịnh độ này. Vì thế giới này cấu tạo bằng phước đức, trí tuệ. Nhưng chúng ta còn ngu dốt, nghèo đói, thì làm sao đến đó? Phật mới đưa ra phương tiện để chúng ta tu đến được thế giới vĩnh hằng, bất tử của Ngài. Trong hội Pháp Hoa, Phật dạy các vị A-la-hán bước qua Bồ Tát Đạo. Vì họ có điều kiện thăng hoa trí tuệ và phước đức, thì nên phát huy phước trí viên mãn để làm hành trang tiến lên quả vị vô thượng đẳng giác giống như Phật.